Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 703, không hề ẩn giấu. Đồng dạng, một cái quá mức sắc bén, chỉ biết đỗi mà không biết tỉnh lại người, cũng có cự đại chỗ thiếu hụt. Cho nên, chăn nuôi ra đường, đầu tiên được có một đứng ở điểm xuất phát, không thể đem lộ số đi quay. Sau đó muốn biết mình mục đích là cái gì, nghiên cứu của mình phương hướng đối với tinh linh có chỗ tốt gì, đối với huấn luyện ra lại có chỗ tốt gì. Chỉ có như ấy, chăn nuôi ra mới có thể không ngừng tiến bộ, mới có thể mang cho tinh linh hạnh phúc, cũng để cho huấn luyện ra dành cho tôn trọng. Hoa lạp lạp lạp, mọi người vì cổ không lần này ngôn luận vỗ tay. Không chỉ là cái này xúc gà cho tâm hồn, cũng bởi vì cổ không thành tựu. Năm đó, ở thế giới bởi vì tinh linh mà hỗn loạn bất kham thời điểm, chính là cổ không ở Hoa Quốc mở ra nhạc thổ. Nơi đây không người nào dám lợi dụng tinh linh lực lượng công nhiên phạm tội, là toàn bộ thế giới an toàn nhất quốc gia. Nếu như không có cổ không, Hoa Quốc căn bản không khả năng có hôm nay yên ổn. Đó là một sáng lập kỳ tích, mở ra lịch sử vĩ đại huấn luyện ra. Hắn lời nói và việc làm hợp nhất, sự thực chứng minh rồi con đường của hắn là chính xác. Lịch sử cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc tâm huyết của hắn cùng trả giá. 07 sau đó, một cái lại một cái học sinh ở Kiều viện trưởng dưới chỉ thị lên đài. Sau đó tiếp thu 4 vị quan chấm thi đánh giá, cùng Chu Sán giống nhau, các đều vô cùng ưu tú. 4 vị giám khảo cũng là mỗi người nghề nghiệp người nổi bật. Có vì bọn họ bình luận tư cách, Diệp Huyền cùng Tần Hinh là xí nghiệp lớn chủ tịch hội đồng quản trị cùng tổng tài. Một câu nói có thể quyết định một người tương lai. Dương Tuyết cùng cổ không lại là cấp thế giới quyền uy. Bọn họ tán thành, chính là đối với bọn họ sở đi ra đường lớn nhất khẳng định. Cho nên, tiền tài phương diện đánh giá, đường mộng tưởng phương diện chống đỡ. Không thể không nói, một lần này khảo hạch, đế đô sinh viên đại học nhóm thực sự bị chỗ tốt cực lớn. Không nói tiền tài, chỉ là cổ không cùng Dương Tuyết hai người nhận đồng, chính là vật báu vô giá. Thử nghĩ một cái, người ở đây tiến hành một lần sáng tác, một tháng không thành công, nửa năm không thành công, một năm thậm chí mấy năm đều không thành công, mà đang ở người dự định buông tha thời điểm, hai vị quyền uy lại nói cho ngươi biết, ngươi là đúng, miễn là kiên trì, ngươi liền nhất định sẽ có công thành danh liền cái kia một ngày. Nếu như nói lời này là người khác, ngươi có thể sẽ cười nhạt, nhưng nếu như người nói lời này, ngươi tuyệt đối tín nhiệm, đồng thời độ tin cậy cao tới 100%. Kinh nghiệm của bọn hắn, nhãn lực, từng trải, đều muốn viễn siêu tưởng tượng của ngươi lời nói. Cái kia, ngươi còn muốn cái gì tốt do dự? Nhiều tiền hơn nữa, cũng vô pháp mua được lý giải, mua không được một cái có thể đọc hiểu giấc mộng của ngươi. Nói với ngươi một tiếng, ngươi có thể, ngươi. Mặt khác, tiêu linh khảo hạch ở Diệp Tâm phía trước, đến ta, Linh Nhi nỗ lực lên. Xem trọng a. Tiêu Linh nói như vậy lấy, có ở đi lên đài trong quá trình, cũng là không ngừng làm hít sâu. Trong lúc, Diệp Tâm liếc nhìn Diệp Huyền, người sau đối nàng cười, sau đó cho nàng một cái an tâm nhãn thần. Dù sao cũng là nhà mình muội muội, vô luận Diệp Tâm nói lên là thứ gì, Diệp Huyền đều sẽ mua cho nàng xuống tới. Ngược lại hắn còn nhiều mặt tiền. Tựa như phía trước Chu Sán, không phải nói tiến hóa thạch năng lượng hộp liền thực sự không được, chỉ là muốn đẩy quàng, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên cùng tinh lực. Nếu như ngươi thực sự nguyện ý đầu tư, cái kia tiến hóa thạch năng lượng hộp cũng có thể trở thành một chủng thủy triều. Tựa như kiếp trước, hay là mốt cùng nhãn hiệu hiệu ứng giống nhau. Các vị lão sư tốt, ta gọi Tiêu Linh. Thả lòng, Dương Tuyết nói ra, Không cần khẩn trương. Dương Tuyết là ở bang Tiêu Linh. Nữ hài thật sự là quá khẩn trương. Một bên, Tần Hinh đối với Diệp Huyền nói. Đây là Tiêu gia cô nương. Cái nào Tiêu gia? Băng Thành, Tiêu Tuyết Tinh chính là cái kia. Ai? Diệp Huyền. Không đúng, nàng không phải chỉ có một. Diệp Huyền chưa nói Tiêu Tuyết Đồng. Bởi vì Tiêu Tuyết Đồng đối ngoại tuyên bố là cậu bé. Không phải nữ hài. Một cái khác, Tần Hinh, Tiêu gia chủ huấn luyện nhà Hòa Thuận chăn nuôi ra. Tiêu Tuyết Tinh đạo quán là huấn luyện nhà dòng dõi kia. Đây là chăn nuôi gia nhất mạch. Âu, là Tiêu tiểu tử tôn nữ sao? Cổ không nghĩ tới, lại là một cái lão bằng hữu a. Đáng tiếc người bạn cũ này chết có điểm sớm. Đáng tiếc, bất quá là lão hữu người nhà lời nói. Vậy không có thể quá phận, miễn là còn có thể. Vậy lấy cổ vũ, chống đỡ làm chủ, không thể gây tổn thương cho bé gái tâm. Cổ không cùng Dương Tuyết đều là cực kỳ ôn hòa lão nhân. Mặt khác, bọn họ cũng tương đối truyền thống, cũng chính là cực kỳ nói thế ra hiệu ứng, đối với cùng tự có quan hệ gia tộc và người thừa kế. Phần này hương hỏa tình, bọn họ nhìn rất nặng. Ta khóa đề là thảo hệ tinh linh trạng thái dịch thức ăn lý luận. Cái gì? Cổ không cùng Dương Tuyết đồng thời nhíu mày. Hai người liếc nhau một cái, sau đó lộ ra có chút hăng hái ánh mắt. Diệp Huyền vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hai vị lão nhân loại thần thái này. Bọn họ nghiêm túc mà cũng ý nghĩa. Tiêu Linh chỉ dựa vào một câu nói liền đưa tới hứng thú của bọn họ. Lão gia tử cùng nãi nãi đây là. Tần Hinh cũng là lại càng hoảng sợ, cảm thấy rất hứng thú. Không hổ là con em thế gia. Dương Tuyết cảm khái nói, cùng bình dân xuất thân có rất lớn chênh lệch a. Thế gia trưởng lão, bình dân quán quân. Cổ không cảm khái nói, lời này quả thật có chút đạo lý. Linh Nhi quả nhiên rất lợi hại. Phía dưới, nhìn bình ủy nhóm bởi vì Tiêu Linh câu nói đầu tiên lẫn nhau giao lưu, cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Diệp Tâm nắm thật chặt nắm tay. Là bởi vì có hai vị quyền uy ở đây không? Cho nên người không tính giấu dốt, chuẩn bị lộ bản lãnh thật sự. Tiêu Linh là tới đi cái qua chàng, tùy tiện vui đùa một chút. Không sai, thật sự của nàng là muốn như vậy. Bởi vì, này trùng khóa để nghiên cứu, cũng không thích hợp bộc lộ ra đi. Một khi bị người tính kế, rất dễ dàng vì người khác làm giả y. Huống chi, 027 làm con em thế gia Tiêu Linh bản thân có rất nhiều người hướng dẫn. Đế đô đại học là rất tốt không sai, nhưng so với băng thành Tiêu gia tài nguyên, đế đô đại học kỳ thực cũng chính là để cho nàng tới mở rộng mạng giao thiệp. Trên bản chất, đế đô đại học chương trình học đối với Tiêu Linh tự thân tiến bộ không có bất kỳ chỗ tốt, bởi vì học viện trưởng chính là nàng di mẫu. Có người thầy giáo này điều kiện, nơi nào còn cần trở lại đế đô đại học. Đế đô đại học tốt nhất chăn nuôi hệ giáo sư chính là nàng di mẫu Kiều viện trưởng, mà nàng cũng hoàn toàn không cần cái gì tinh tế đánh giá. Chí ít hiện tại, Tiêu Linh không cần. Điểm này cùng Diệp Tâm có khác biệt về bản chất. Diệp Tâm thiếu tiền, cho nên muốn văn bằng, bởi vì chỉ có càng cao, mạnh hơn tinh cấp, nàng mới có thể mở công ty, mới có thể mở tiệm, mới có thể hấp dẫn đại gia tiêu phí. Diệp Tâm biết Tiêu Linh bản lĩnh cùng thiên phú, đối phương không thể so với chính mình kém. Chỉ là Tiêu Linh người tốt, cũng không bởi vì mình xuất thân thế gia đã cảm thấy tài trí hơn người. Tựa như lần này, Tiêu Linh thậm chí không tính cùng người khác cạnh tranh. Nhưng bây giờ bất đồng, cấp thế giới quyền uy vẫn là hai vị, dù cho Tiêu gia cũng tuyệt đối không có khả năng thu được đáng sợ như vậy tài nguyên. Có cơ hội như vậy, Tiêu Linh tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huống chi, thế giới quyền uy ở chỗ này, bọn họ tán thành thành quả. Đó chính là tốt nhất giấy cam đoan. Trên đời này, tuyệt đối sẽ không có người dám mạo phạm bị hai vị quyền uy chế tài phiêu lưu. Lấy trộm tiêu linh thành quả lao động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.